Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, kỷ lục thế giới chạy nhanh khảo thì có thể hay không phá. Trương Mạn Mạn đi ra sân nhỏ, nụ cười trên mặt hiển hiện, tại trở lại khu nhà nhỏ kia trên đường, Trương Tấn Xuyên xuất hiện, như thế nào, cái kia Hạ Di hiện tại rất khó chịu. Bất quá qua đi, liền sẽ tỉnh ngộ lại, có lẽ sẽ hợp tác với chúng ta. Nàng hiện tại quản thể dục bộ môn nữ tử cách đấu hạng mục mặc dù rất nhỏ, nhưng dù sao cũng là hạ thương tiểu nữ nhi. Trương Mạn Mạn gật đầu, ở trong nước muốn làm sự tình, nhất định phải kéo lên Minh Hạ hoặc là Hợp Đạo, nếu không sẽ rất khó phát triển lớn mạnh, Hạo Vũ cũng không thể coi thường. Ta nghĩ hiện tại vô luận là Minh Hạ vẫn là Hợp Đạo, đều đã nhìn ra Hạo Vũ cái sau vượt cái trước, ý đồ đường rẽ vượt qua. Trương Tấn Xuyên gật đầu, nếu như Hạo Vũ sau lưng liền mặt ngoài ngần ấy, Minh Hạ hòa Hợp Đạo đều sẽ không để ý. Nhưng Hạo Vũ sau lưng ẩn giấu, thế nhưng là khổng lồ dưới mặt đất ám thế giới, thao túng quốc tế tài chính, phát hành tiền ảo. Thậm chí Tây phương các quốc gia chính khách thủ lĩnh đều bị lôi kéo, hoặc là thành làm cái đoàn đội này thành viên. Điểm ấy ngươi so ta rõ ràng đi. Đúng là như thế, Trương Mạn Mạn nói. Tài phần trại huấn luyện bất quá là cái kia thế lực ngầm một cái nghiên cứu cơ cấu mà thôi. Dĩ nhiên cũng đại biểu nhất cao trình độ khoa học kỹ thuật. Ít nhất tại sinh mệnh phương diện khoa học tới nói là như thế. Cái thế lực này hoàn toàn chính xác vô cùng khó tin. Liền lấy hiện tại toàn cầu tiền ảo thành phố giá trị tới nói, đã có vạn ức đô la Mỹ nhiều, sau lưng càng không biết bao nhiêu. Có lẽ chúng ta có khả năng ở nước ngoài cũng làm tiền ảo. Đây là tới tiền nhanh nhất đồ vật. Nhà ngươi thế lực toàn bộ đều ở nước ngoài, không bằng chúng ta hợp tác. Ta ngược lại thật ra có một ít ý nghĩ. Trương Tấn Xuyên đưa ra kiến nghị, tiền ảo phát triển được thật sự là quá nhanh, nhưng chúng ta không làm cái này. Trương Mạn Mạn khoát tay, nàng không có trực tiếp đáp ứng. Ngươi bây giờ đầu phục Minh Hạ, ít nhất ở trong nước không có vấn đề gì. Bất quá ngươi cũng phải phòng bị trực tiếp nuốt mất. Minh Hạ cũng không phải cái gì tốt cổ đông, những năm này thu mua rất nhiều xí nghiệp, đều là trực tiếp nắm người sáng lập thanh tẩy đi ra. Ta đương nhiên có đề phòng. Trương Tấn Xuyên hai mắt thần quang lấp lánh, hắn nắm lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, tổ kiếp thế mà đột phá đến người thực vật cảnh giới. Hắn còn trẻ như vậy, loại cảnh giới này, đợi một thời gian, chỉ sợ là không ngoài một năm, là có thể có được sánh vai những ám thế giới đó đại lão thực lực. Ngươi chuẩn bị làm sao lôi kéo hắn? Thuận theo tự nhiên, Trương Mạn Mạn nói, ngươi còn muốn hắn trở thành thuộc hạ của ngươi. Hiện tại xem ra là không thể nào đi. Bất quá ngươi cũng loại xuống thiện duyên. Tương lai nếu như ngươi có khó khăn, hắn khẳng định hội nghĩa vô phản cố trợ giúp ngươi. Ta cũng sẽ bước vào cảnh giới này. Trương Tấn Xuyên liền nói một câu. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Trận đấu này tại Internet cùng truyền thông lên cũng không có nhắc lên sóng gió gì, bởi vì kết quả cũng không có ra ngoài ý định. Vẫn là trong nước cách đấu đệ nhất nhân Liễu Long cầm quán quân. Rất nhiều truyền thông cũng không cần thiết đi truyền bá. Vô luận Tô Kiếp cùng Phong Hằng ít tranh tài cỡ nào đặc sắc, tất cả mọi người sẽ không thái quá quan tâm. Vừa đến, hai người tranh tài quá mức cao cấp, không là cao thủ rất khó coi hiểu. Thứ hai, hai người đều không có danh tiếng gì, 99% người xem đến xem, cái này là hai cái gà mờ lẫn nhau mổ, không có cái gì đáng xem. Chỉ có Liễu Long biết, Phong Hằng ít thực lực ở trên hắn, Tô Kiếp cũng vô cùng khó có thể đối phó. Nằm tại giường bệnh hơn nửa tháng, Tô Kiếp an tâm điều dưỡng. Dĩ nhiên hắn cũng hoạt động một chút, mỗi ngày vẫn là rèn luyện, chỉ là dùng nuôi làm chủ. cũng không có vận động dữ dội, thân thể khôi phục được cực nhanh. Mấy ngày nay thông qua được đủ loại xương mật độ khảo thí, mô liên kết khảo thí cùng nội tạng khảo thí, đã hoàn toàn sinh long hoạt hổ, mạnh mẽ vô cùng. Tô Kiếp liền chuẩn bị hồi trở lại trường học. Những ngày gần đây, hắn khó được rỗi rãnh, nắm UD trên 100 giờ video toàn bộ nhìn. UD tri thức thật có thể nói là học cứu thiên nhân. Tại đây trên 100 giờ trong video, ngoại trừ ma thuật bộ bên ngoài, còn có đủ loại vận động học lý luận, các môn các phái võ công tinh túy, theo đứng thẳng thức đả kích đến nhu đạo, đấu vật, binh khí, toàn bộ ở trong đó. Nhất làm cho Tô Kiếp chú ý là trong đó hai môn. Thứ nhất là dao găm ám sát thuật, còn có một môn là ám khí thủ pháp. Tô Kiếp đối với dao găm mặc dù tinh thông, nhưng cũng không có đi đến đăng phong tạo cực, tình trạng xuất thần nhập hóa. Đối với ám khí cũng là như thế, bởi vì hắn tại không có thăng cấp tới người thực vật cảnh giới trước đó, toàn tâm toàn ý đối tâm lý của mình tố chất tiến hành huấn luyện. Hiện tại đến cảnh giới này, đại não khai phá siêu việt người thường rất nhiều lần. Năng lực phân tích, tư duy năng lực phân tích, năng lực sáng tạo đều đã không thể tưởng tượng. Học tập càng nhiều, chẳng những sẽ không phân tâm, ngược lại sẽ càng thêm tập trung, mở rộng tri thức mặt, khiến cho hắn đề luyện ra càng nhiều tinh túy. Nắm trên 100 giờ video đều nhớ trong đầu. Tô Kiếp có thể nói là nắm trên cái thế giới này chỗ có võ công sâu nhất tinh túy nghiên cứu đều học tập đến. Từ đó về sau, võ công đối với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Ngươi bây giờ triệt để khôi phục rồi. Lúc này Manh Thúc cùng Cổ Dương tiến đến. Triệt để khôi phục mà lại so với thụ thương trước mạnh mẽ rất nhiều. Đủ loại tim phổi công năng khảo thí số liệu đều phá trần. Tô Kiếp gật gật đầu. Vậy kế tiếp, đi theo ta, làm thí nghiệm. Manh Thúc mang theo Tô Kiếp đi tới một chỗ trong phòng 100 mét đường đua. Căn này trong phòng không có người, chung quanh đều là sao sao, còn có cơ khí, hiển nhiên là làm số liệu nghiên cứu. Để cho ta chạy bộ, nhìn một chút 100 mét ghi chép là bao nhiêu? Tô Kiếp hỏi. Đúng, có khả năng nhất khảo thí nhân thể cực hạn liền là 100 mét. Manh Thúc đối Cổ Dương nói. Lão Cổ, ngươi bang ta nhìn điểm. Manh Thúc, hiện tại nghe nói nước ngoài phòng thí nghiệm đã có chip thông minh, làm cho ngươi giải phẫu, cắm vào trong đại não, cùng thị giác của ngươi thần kinh nối liền cùng một chỗ. Dùng chip để thay thế con mắt, ngươi là có thể giống như người bình thường có khả năng thấy vật. Cái kia chip máy truyền cảm có thể đem thấy dùng mạch xung truyền cho thị giác thần kinh, nhường đại não cảm giác. Cổ Dương nói, thứ này hẳn là tin tức giả, khoa học kỹ thuật cũng còn chưa đạt tới một bước này. Manh Thúc khoát khoát tay. Những cái kia phòng thí nghiệm có đang lộng hạng mục này, cũng canh chừng đi ra, bất quá là đang bẫy lấy tài chính, mong muốn càng nhiều vốn liếng đầu nhập đi vào mà thôi. Ta vẫn là để ý linh tu đi con đường, nghe nói tâm linh tu luyện tới cảnh giới cực cao, có thể không cần con mắt, tâm linh cũng có thể cảm thụ ngoại vật, rõ mồn một trước mắt, thậm chí là có khả năng thấu thị. Cũng không biết thật giả. Tô Kiếp, ngươi bây giờ bước vào người thực vật cảnh giới, nói cho ta một chút, nếu như ngươi nhắm mắt lại, có thể hay không thấy ngoại giới hết thảy? Tô Kiếp nhắm mắt lại, chặt đứt lục thức, hắn không thể nói xem, nhưng ở trong lòng có khả năng cảm giác được trước mặt Cổ Dương, Manh Thúc, thậm chí là toàn bộ trong phòng hoàn cảnh, đường băng cũng đều ở trong lòng rõ ràng chiếu rọi đi ra. Nói cách khác, hắn hiện tại không có hai mắt, cũng có thể thấy rõ hết thảy chung quanh, bất quá cái gì thấu thị vẫn như cũ là không thể. Hắn mở to mắt, cẩn thận phân tích nói, đây cũng là thị giác tồn lưu cùng thôi diễn. Ta lúc tiến vào, thấy được chỉnh cái hoàn cảnh, liền là nhắm mắt lại, hoàn cảnh cũng tại trong đầu ta lưu giữ, sau đó bằng vào đầu óc của ta, có thể suy tính ra rất nhiều thứ, này thuộc về thần kinh học cùng màu sắc cảm giác học chờ phạm vi. Người thực vật cảnh giới lão hiệu trưởng Lưu Quang Liệt gọi là sáng. Ta nghĩ đại khái là như thế. Thật giống như một chút không có làm qua thí nghiệm. Siêu máy tính bằng vào cao tốc tính toán cùng phương pháp bài trừ. Cũng có thể suy tính ra. Dĩ nhiên, ta học tập một chút nghiên cứu cũng chưa hẳn là thật. Hiện tại khoa học đã tiên tiến, lại lạc hậu. Tỉ như suy tư của người ý thức phương diện này đồ vật. Khoa học còn là rất khó nghiên cứu triệt đề. Vậy liền thử một chút thi chạy 100 mét đi. Manh, Thúc nói, hiện tại 100 mét kỷ lục thế giới là 958 giây. Đã từng nhà khoa học nghiên cứu qua, nói nhân loại sợi cơ nhục không có khả năng tiếp nhận 10 mét mỗi giây cực hạn. Nhưng sau này liền bị người phá vỡ. Sau đó một chút nhà khoa học còn nói, nếu như vượt qua 96 giây, liền sẽ xé rách cơ đùi kiện, nhưng vẫn là đột phá. 958 giây 100 mét kỷ lục thế giới vận động viên là không có dùng qua thuốc kích thích, nếu như tăng thêm thuốc kích thích, khẳng định có khả năng đột phá. Cổ Dương nói, cũng không biết tiếp xuống ghi chép là bao nhiêu, có phòng thí nghiệm nghiên cứu. Nhân loại không có khả năng vượt lên trước 927. Nhưng ta xem về sau rất có thể sẽ bị đột phá. Cơ thể người cực hạn, đến tột cùng ở đâu? Tô Kiếp cũng biết đảo chuyển động lịch sử. Nhân loại trước kia 100 mét cực hạn đều là 10 giây trở lên. Theo 10 giây đến 9 giây thời đại, không biết phát sinh nhiều ít chuyện xưa. 100 mét chạy nhanh là thể dục bên trong. Đo đạc nhân thể cực hạn trọng yếu nhất số liệu, cũng là áo vận trọng yếu nhất, có thể nói là vương bài. Mỗi một lần ghi chép quét mới, đều đại biểu nhân loại tiến bộ, cho dù là 001 giây đột phá, đều là thành tựu to lớn. Tô Kiếp, ngươi bây giờ tố chất thân thể, trên thực tế đã vượt qua quốc tế phi nhân, lực bộc phát cũng khẳng định vượt lên trước, tâm lý tố chất càng là vượt xa, cũng không biết có thể hay không phá kỷ lục thế giới. Để cho ta tới khảo thí ngươi chạy nhanh năng lực, Manh Thúc nói, đây là trong phòng đường đua, không có gió nhân tố, đường băng cũng là quốc tế quy định đường đua, lực ma sát vừa đúng, cái kia cao tốc rõ ràng sao sao có khả năng quay chụp toàn bộ động tác. Theo cất bước từng tới đường, toàn bộ chính xác, không có bất luận cái gì 001 giây sai sót. Ta làm quen một chút chạy nhanh phương pháp. Tô Kiếp, không phải chạy nhanh vận động viên xuất thân. Chạy nhanh thứ này, có rất nhiều kỹ xảo ở trong đó. Theo đuổi là thuần túy tốc độ. Cùng công phu có rất nhiều địa phương khác nhau. Công phu mặc dù truy cầu tốc độ, nhưng còn muốn truy cầu một cái chính xác đả kích cùng liệu địch tiên cơ. Hắn móc ra trí tuệ nhân tạo mô khối, học tập chạy nhanh tri thức, quan sát những cái kia quốc tế phi nhân chạy nhanh phát lực. Lại xem khoa học luận chứng cách làm, trọn vẹn qua một giờ, hắn bắt đầu thử nghiệm chạy, cũng không dùng toàn lực, chỉ là đang quen thuộc đường đua cùng vận dụng chạy nhanh tri thức. Lần lượt nắm bắt tinh chuẩn, bá bá bá, hắn khởi động. Nhanh chóng hướng về qua điểm cuối cùng, phía trên hiện ra một con số, 973. Không sai, Manh Thúc nghe thấy thanh âm. Hiện tại Á Châu người da vàng chạy nhanh 100 mét là cái người Nhật Bổn 19 tuổi tân tú. Làm 987 giây, người đã vượt qua hắn, bất quá không có phá kỷ lục thế giới. Ta làm quen một chút, vừa rồi không dùng toàn lực. Tô Kiếp điều chỉnh tâm tính, hắn cũng biết nói, kỷ lục thế giới không phải tốt như vậy phá, cho dù là hắn tiến nhập người thực vật cảnh giới, cũng chỉ sợ có chút khó khăn. Đương nhiên, thân thể tố chất của hắn hiện tại là 10 hạng toàn năng. Chạy bộ chỉ là một hạng, hắn cử tạ chỉ sợ cũng có thể đến kỷ lục thế giới. Thậm chí phá mất, tay sức nắm, chạy cự ly dài sức chịu đựng, ném giáo, vượt giao cản, chờ hạng mục cũng là như thế. Mà quốc tế chạy nhanh phi nhân khiến cho hắn tới cử tạ. Hoặc là tiến hành khác hạng mục lại không được. Nếu như một người, mọi thứ đều có thể cầm vô địch thế giới. Đó mới là thật đáng sợ. Ngươi toàn lực tới một lần. Ta nhìn một chút đến tột cùng có thể tới bao nhiêu. Manh thúc không kịp chờ đợi muốn nhìn xem. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.